Lạc Nguyệt sô cô la Ovaltine. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi hoàn hồn lại, tôi buông tay nhìn Lâm Tửu với cơ thể yếu ớt như chỉ còn một hơi thở, ngã xuống đất ngương mặt ngây thơ và trong sáng của cô ta đầy dơ bẩn. Tôi không kiềm chế được mà bật cười. Khóc đi, la hét đi, mang cái mặt này đi nói với cả thế giới là tôi bắt nạt cậu đi. Đi đi, giọng tôi đột ngột cao lên. Tôi nhớ lại nỗi đau khi ngũ quan trên khuôn mặt bị axit sulfuric ăn mòn ở kiếp trước, rồi lại dùng chân dẫm mạnh lên mặt cô ta. Sau đó tôi quay lưng bỏ đi, dưới tòa nhà dạy học, bạn cùng bàn Tô Lam đang đợi tôi. Tiết thể dục bắt đầu lâu rồi, cậu ở trên lầu làm gì vậy? Tôi bình thản đáp, à, chỉ là bắt nạt một bạn học mới thôi. Cô ấy ngạc nhiên quay lại, gì cơ, tôi nói, Lỗ Tấn đã nói, khi cả thế giới đều nghĩ cậu là kẻ bắt nạt, thì tốt nhất cậu thật sự phải là như vậy. Lỗ Tấn đã nói sao? Không quan trọng. Chúng tôi đi đến cạnh sân thể thao và đụng phải Giang Thiêm. Anh ta không học cùng lớp với tôi, nhưng cả trường đều biết anh ta là bạn trai thanh mai trúc mã của Lục Tâm Hỉ tôi. Ánh mắt Giang Thiêm lướt qua mặt tôi, rồi vờ như vô tình dừng lại phía sau tôi. Tâm Tâm, sao lại đến muộn vậy? À, nghe nói lớp em có một học sinh chuyển trường mới. Kiếp trước, mỗi lần Lâm Tửu dội bùn lên tôi, anh ta luôn bắt tôi phải xin lỗi Lâm Tửu, rồi mọi chuyện được gạt qua một bên. Nhìn như đứng về phía tôi, nhưng thực tế chỉ cần vài câu là anh ta đã đổ tội bắt nạt lên đầu tôi. Suy nghĩ đến đây, tôi bất ngờ nâng tay và tát anh ta một cái, Tô Lam bên cạnh lại một lần nữa sững sờ. Còn Giang Thiêm không hề thay đổi biểu cảm, chỉ hơi lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi làm như không cảm nhận được gì. Anh ta thân mật cúi đầu, cọ nhẹ vào má tôi. Sao vậy, Tâm Tâm, tâm trạng không tốt à? Cách chương.